Tử thần chi tiễn, chương 318, bỏ. Được, góc truyện audio.com. Cảm giác được Nguyệt Ảnh Thần cách sâu trong linh hồn cùng quang minh khu tán thần thạch sản sinh một tia cộng hưởng. Dương An hạ quyết tâm, quyết định hy sinh Nguyệt Ảnh Thần cách Vũ Nguyệt đặc biệt vì hắn chuẩn bị để thử cởi bỏ nguyền rủa cho Trương Bá Luân. Bỏ đi thần cách, cũng tức là bỏ đi Nguyệt Chi thần lực, đối với thực lực Dương An sẽ có ảnh hưởng thật lớn. Tuy nhiên lực lượng có thể dùng cách khác tăng lên, nhưng người hữu tình như Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư một khi rời đi nhân thế sẽ không có cách nào khác vãn hồi. Việc này có lẽ gọi là tặng áo cho người đi. Không, tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi sẽ không sống đơn độc chỉ một mình đâu. Nghe Dương An nói trước tiên để mình xóa tan nguyền rùa. Giang Tiểu Ngư lại không đồng ý, cho là hắn chỉ muốn lừa nàng trị liệu. Xin tin tưởng tôi, Dương An kiên nghị nói. Phương pháp của tôi hiệu quả tốt nhất nếu là Trương Bá Luân đại nhân. Hơn nữa tôi cũng muốn thông qua quan sát thay đổi của Quang Minh khu tán thần thạch khi phát động năng lượng để nghiệm chứng một ít ý tưởng. Nhưng mà, Giang Tiểu Ngư còn muốn ngăn cản, lại bị Trương Bá Luân gọi lại. Tiểu Ngư, tin tưởng vị tiểu huynh đệ này đi. Vâng, nhưng nếu phương pháp của hắn thất bại, ta nhất định không để chàng ra đi một mình. Giang Tiểu Ngư dựa sát vào Trương Bá Luân, bây giờ bề ngoài trông cả hai chẳng khác gì thây ma đang thối giữa. Nhưng vẫn không át đi được nhu tình của nàng. Trương Bá Luân không nói gì, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Ngư ra, sau đó gật đầu với Dương An, ý bảo có thể bắt đầu. Dương An cũng gật gật đầu, kích hoạt quang minh khu tán thần thạch, xác định mục tiêu lựa chọn sử dụng rồi mặc nó rơi tay bay ra. Ông, quang minh khu tán thần thạch bay trên trán Giang Tiểu Ngư rồi rung lên kịch liệt. Đồ án thập tự giá màu vàng bên ngoài thần thạch bộc phát ra kim quang chói mắt. Lập tức từng vòng quang mang màu vàng tỏa ra, đem cả người nàng bao phủ, trong kim quang thần thánh. Trên người Giang Tiểu Ngư bốc lên từng luồng khói màu đen sau đó bị kim quang tịnh hóa. Mà huyết nhục thối giữa của Giang Tiểu Ngư cũng bắt đầu được chữa trị. Làn da màu xám trắng đặc trưng vong linh tộc cũng chậm chậm trở nên hồng hào. Dần dần khôi phục màu da nhân loại, cảm giác được thánh quang dao động. Dương An khẳng định phán đoán trong lòng, quả nhiên là thần chi lực. Quang minh khu tán thần thạch hẳn là được thần chi lực hệ quang minh tưới tắm mà thành. Mà nguyệt chi thần lực của mình có tác dụng khắc chế vong linh thật lớn. Hắn có cơ hội thành công. Kỳ thật Dương An đoán không sai bao nhiêu. Quang minh khu tán thần thạch chính là do thần cấp quang minh mục sư vận dụng đại lực lượng đưa thần chi lực rót vào trong tinh thạch đặc thù chế tạo. Thành, chỉ chốc lát, nguyền rủa trên người Giang Tiểu Ngư đã hoàn toàn biến mất. Giang Tiểu Ngư rốt cục hồi phục bộ dáng nhân loại, mà quang minh khu tán thần thạch cũng vụn ra như bột phấn. Vạn năm bị bức làm vong linh, giờ khắc này thấy chính mình khôi phục về làm nhân loại. Giang Tiểu Ngư không nhịn được lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rất mau lại trở lại vẻ yêu thương, người nàng yêu thương nhất vẫn còn đang cận kề cái chết. Tiểu huynh đệ, xin cậu mau mau cứu trượng phu của tôi. Giang Tiểu Ngư khẩn thiết nói, tôi sẽ cố hết sức. Dương An gật đầu nói, Nguyệt Quang Hùng. Dương An khẽ quát một tiếng, triệu hoán Nguyệt Quang Hùng, nhẹ nhàng vuốt ve đồ án mặt trăng lưỡi liềm màu bạc trên trán nó. Dương An quả thật luyến tiếc Nguyệt Chi thần lực cường đại mà thần bí. Tuy nhiên nếu làm vậy mà đổi lại cơ hội cho hai người hữu tình, coi như là đáng giá. Dưới mệnh lệnh mạnh mẽ của Dương An, Nguyệt Quang Hùng lại một lần nữa hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng nhạt rồi chui vào lồng ngực hắn. Rút ra Nguyệt Ảnh Thần cách dung hợp sâu trong linh hồn hắn. Sau lần đầu tiên Nguyệt Quang Hùng trợ giúp Dương An dung hợp thần cách. Thần cách liền thoát khỏi thể thai nghén Nguyệt Quang Hùng này mà cùng linh hồn Dương An dung hợp một chỗ. Hiện tại muốn lấy ra, tự nhiên phải dùng Nguyệt Quang Hùng. Chỉ chốc lát, quả cầu ánh sáng đo Nguyệt Quang Hùng biến ra cũng đã từ lồng ngực Dương An bay ra ngoài. Dừng trên tay hắn, mà màu vàng nhạt cũng đã biến thành xanh nhạt. Ngay lúc Nguyệt Quang Hùng rời khỏi thân thể, Dương An cảm thấy lực lượng giống như bị rút bớt đi. hắn phát hiện tự thân thuộc tính giảm gần 30. Lúc trước dung hợp thần cách không có phát hiện thuộc tính tăng lên. Không ngờ giờ lấy ra lại bị tác dụng phụ lớn như thế. Lúc này trông Dương An như vừa trải qua một trận đại chiến. Cực độ suy yếu, nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ. Đưa quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt tới trước mặt Trương Bá Luân. Nói, Trương Bá Luân đại nhân, đây là nguyệt ảnh thần cách từ sư phụ Vũ Nguyệt của tôi. Khắc chế rất mạnh đối với lực lượng vong linh, dung hợp nó vào tin rằng rất có khả năng có thể giải trừ vong linh chớ chú trên người ngài. Tiểu huynh đệ, thần cách này ta không thể nhận. Trương Bá Luân nghe được tên Vũ Nguyệt, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Viên thần cách này quá quý trọng, nhất định là Vũ Nguyệt đại nhân lưu cho truyền nhân của người. Hơn nữa tôi biết sau khi rút thần cách cậu sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Tôi tuyệt đối không thể nhận viên thần cách này, nếu không thật quá có lỗi với Vũ Nguyệt đại nhân. Trương Bá Luân cự tuyệt cũng là trong ý liệu. Dương An lại lắc lắc đầu, cười nhạt nói, lực lượng có thể đề thăng bằng cách khác, nhưng tôi không thể đứng im nhìn đôi phu thê chí tình chí nghĩa lìa xa nhau. Ngài cứ yên tâm sử dụng, tin rằng nếu sư phụ tôi có biết cũng nhất định sẽ đồng ý với quyết định của tôi. Nhìn Dương An đã kiên quyết, lại nhìn sang Giang Tiểu Ngư đang đượm vẻ chờ mong, Trương Bá Luân cũng chịu nhận lấy. Dương An vung tay, Nguyệt Quang Hùng hóa thành quả cầu ánh sáng màu trắng sữa rồi chui vào trước ngực Trương Bá Luân. Thoáng cái đã biến mất, thế nhưng qua một hồi lâu lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có Trương Bá Luân gắt gao nhắm chặt hai mắt, không rõ là có gì đang diễn ra. Lại một lát nữa, quả cầu ánh sáng màu trắng sữa từ lồng ngực Trương Bá Luân chui ra. Trở lại trên tay Dương An, chẳng lẽ bị bài xích? Dương An nhướng mày, trước kia Vũ Nguyệt nói qua nguyệt ảnh thần cách chỉ có nguyệt ảnh xạ thủ mới có thể dung hợp. Nhưng Dương An nghĩ Trương Bá Luân cũng là cung tiễn thủ. Lại từng đi theo Vũ Nguyệt, nói không chừng có thể dung hợp, có điều hiện tại xem ra kết quả không như ý nguyện. Dương An thất vọng áy náy lắc đầu, giờ này khắc này hắn cũng không còn biện pháp, mà thấy hắn lắc đầu, những người khác cũng cảm thấy thất vọng hòa lẫn thương tâm. Nhưng ngay lúc này, trên người Trương Bá Luân bỗng nhiên tản mát ra quang mang màu xanh mãnh liệt. Mà ở bên trong màu xanh đó mơ hồ còn thấy được vài tia ánh sáng màu trắng sữa. Quang mang xanh lóe vài giây rồi phụt tắt, mà Trương Bá Luân cũng bất ngờ khôi phục bộ dáng nhân loại. Tinh thần cũng khôi phục đỉnh cao. Sao lại thế này, nguyệt ảnh thần cách rõ ràng bị bài xích ra. Thế thì nguyền rủa bị xua tan bằng cách nào? Dương An cực kỳ khó hiểu, có điều nhìn thấy Trương Bá Luân giải trừ nguyền rủa như kỳ tích. Hắn thật tâm cảm thấy vui mừng. Ha ha, cảm tạ tiểu huynh đệ, tất cả nhờ cậu vô tư giúp đỡ. Nguyệt chi thần lực trùng kích khiến tôi đột phá bình cảnh ngưng tụ thần cách riêng của bản thân. Diễn sinh ra thần chi lực cường đại xóa tan vong linh chớ chú. Trương Bá Luân hướng Dương An cúi đầu cảm tạ thật sâu. Hơn nữa có nguyệt chi thần cách ảnh hưởng, thần chi lực của tôi cũng mang một tia nguyệt chi thần lực, trở nên càng cường đại hơn, như để chứng tỏ những lời vừa nói. Xoạt, một tiếng, sau lưng Trương Bá Luân hóa thành một đôi cánh chim trắng tinh khiết như cánh thiên sứ. Từng luồng gió mát tản ra, chứng tỏ thần chi lực của hắn thuộc về phong thuộc tính. Thì ra thế, Dương An hơi giật mình. Hóa ra Trương Bá Luân vốn đã có thực lực tiếp cận thần cấp. Lần này dưới cơ duyên xảo hợp nhờ nguyệt chi thần lực khiến hắn qua được một cửa cuối cùng. Trở thành siêu cấp cường giả thần cấp. Chuyện được lấy tại trang.com, thấy Trương Bá Luân cũng khôi phục thân phận nhân loại. Giang Tiểu Ngư vui sướng bổ nhào vào trong ngực của hắn. Một tình yêu trải qua vạn năm tháng cuối cùng cũng đã có một cái kết tuyệt vời. Dương An biết điều lui ra, mà hắn lúc này phát hiện quả cầu màu trắng ngà do Nguyệt Quang Hùng hóa thành tựa như càng thêm sắc nét. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn lệnh Nguyệt Quang Hùng mang theo thần cách một lần nữa hòa tan vào cơ thể. Dung nhập sâu trong linh hồn, một cảm giác thư thái dâng trào, Dương An cảm nhận được lực lượng đã mất lần nữa toàn bộ trở lại. Hơn nữa còn cường đại hơn xưa. Hệ thống, bởi vì tinh thần nguyện ý hy sinh của bạn đã xúc động Nguyệt Ảnh Thần Cách. Nguyệt Chi Thần Lực mở ra 5 cách chương.